Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Tiểu Di Mụ. Bên trong phòng bếp, nấu nước ấm cô đô mà đốt thủy. Lâm Vũ đem nhét vào trong tủ quầy ấm trà cùng bảo bối lá trà nhảy ra đến từ về sau. Lại liếc một cái phòng khách, cũng không biết Mụ Mụ cùng Lý Lộ Giao ở phòng khách nói cái gì. Nhớ không lầm, hộ khẩu vốn phải là phóng ở phòng khách trong ngăn kéo. Hiện tại cũng trộm không được. Chẳng qua, đợi lát nữa thừa dịp Mụ Mụ nấu cơm thời điểm, liền cơ hội trộm hộ khẩu bồn. Ngô, Lâm Vũ đứng ở siêu trước, yên lặng chờ thủy mờ, nhịn không được duỗi người, lại ngáp một cái. Hôm qua muộn ở ghế sofa trên tạm một đêm, chẳng những ngủ không ngon, còn cả người đều có điểm đau nhức. Buổi sáng lại ở thương trường đi dạo lâu như vậy, hiện tại một hồi ra, liền có chút buồn ngủ. Tiểu tử ngươi, làm sao Đại Bạch Thiên liền một bộ chết dáng vẻ. Cái này lúc, Lâm Mẫu đi vào chủ phòng, Lâm Vũ xoa xoa ngáp thì chảy nước mắt, phờ phạc mà nói ra. Hôm qua muộn ngủ không ngon à, nói để cho ngươi đừng thức đêm, ngươi lại thức đêm. Lâm Mẫu tức giận nhìn nhi tử liếc mắt, lại tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, ngươi và Lộ Giao, có phải hay không xác định quan hệ? Không có đây, nhanh đi, Lâm Vũ tùy ý nói. Lâm Mẫu vẻ mặt ngạc nhiên mà đánh lượng cùng với chính mình nhi tử. Lại có chủng không phải ruột thịt cảm giác, nhịn không được tấm tắc nói, tiểu tử ngươi còn thật lợi hại a. Lộ Giao điều kiện tốt như vậy, cư nhiên thấy trên ngươi. Lâm Vũ khó chịu hừ nói, ta làm sao rồi, làm sao lại không thể nhìn trên ta? Cái này cũng quá nhanh đi, mới nhận thức nhất thiên không đến liền dẫn người ra trở về làm khách. Lâm Mẫu vừa nói, bỗng nhiên có điểm nghi ngờ nhìn Lâm Vũ. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hôm qua muộn không có trở về. Làm sao đi? Có chút việc. Ở tửu điếm ở nhất muộn. Lâm Vũ ngáp, thật tốt đi tửu điếm ở làm sao? Ngươi nhiều tiền đốt. Lâm Mẫu tức giận cầm lấy bên cạnh cái muôi sới, ở Lâm Vũ đầu trên gõ một cái. Ai, ta không có bỏ tiền. Là Lý Lộ Giao mang ta đi. Nàng bỏ tiền ra. Lâm Vũ vội vã ôm đầu. Ngươi và nàng đi tửu điếm. Lâm Mẫu ngẩn ngơ, không khỏi thầm than. Chỉ chớp mắt, nhi tử đều đã lớn rồi a. Nàng lại đem cái môi sới hướng nhi tử đầu trên bắt chuyện. Mắng, loại này sự tình ngươi còn không thấy ngại nói. Làm cho con gái người ta bỏ tiền. Đừng đánh, đừng đánh. Lâm Vũ cuống quýt chống đỡ. Ta và nàng quan hệ kỳ thực đã thật gần. Hơn nữa nàng làm hại ta nhất muộn trên đều ngủ không ngon. Cả người khó chịu. Trả cái tiền thuê nhà tính là gì? Lâm Mẫu lại là ở một xuống. Cảm giác mình chán của con trai lên. Tựa hồ viết một cái đại đại sắc chữ. Tiểu tử ngươi, cho ta không sai biệt lắm một điểm là được. Lâm Mẫu lại huy động cái môi sới hướng Lâm Vũ đầu. Trên đập, tuổi quá trẻ, cũng không biết tiết chế. Chính mình lưu manh, còn quái nhân gia cô nương. Cái gì à? Lâm Vũ liên tục né tránh. Vô tội kêu oan, ta cái nào lưu manh? Muốn đi đâu ngươi? Ta và nàng không hề làm gì cả. Tối hôm qua là nàng giường ngủ, ta ngủ ghế sofa, cho nên ta mới ngủ không ngon a. À, Lâm Mẫu tức thì ngừng lại. Không có làm. Đúng vậy, Lâm Vũ bất đắc dĩ ôm đầu. Lâm Mẫu sửng sốt một cái. Trên tay cái môi sới lại đi đầu của hắn trên cuồng đập. Còn đập được càng dùng sức. Ngươi là đầu gỗ làm sao? Nhân gia đều cùng ngươi mở một cái phòng. Ngươi còn ngủ ghế sofa. Như ngươi vậy, ta muốn lúc nào tài năng ôm tôn tử. Lâm Vũ bị đập được tiếng kêu rên liên hồi. Oan uổng nói, ta cũng không phải là bạn trai nàng. Có khả năng à? Lâm Mẫu lúc này mới dừng lại. Gật gật đầu nói cũng phải, xem ra cô nương này cũng rất biết kiểm điểm. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đem bưng đầu để tay xuống, Lâm Mẫu lại nắm lấy cái môi sới, hướng đầu hắn trên một trận đập loạn. Ai ai ai, cái này cũng muốn đánh ta. Quá phận a, Lâm Vũ chạy chối chết. Lâm Mẫu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không thừa dịp hiện tại nhiều đánh mấy xuống. Chờ ngươi tiểu tử thành ra lấy về sau. Ta đánh liền không tới. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Rất nhanh, ở Lâm Mẫu cùng Lý Lộ Giao cái này giả con dâu nói chuyện phiếm chung. Đã đến trưa rồi, Lý Lộ Giao một mạch nơm nớp lo sợ ứng phó. Hoàn hảo nàng luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mặc dù so sánh lại khá căng trương, nhưng là không có lộ ra kẽ hở. Này cũng hơn 11 giờ. Lâm Mẫu nhìn thoáng qua thời gian, theo ghế sofa trên đứng lên. Lão Lâm cũng mau theo trường học trở lại rồi. Không sai biệt lắm phải làm cơm. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên. Cơ hội tới, chỉ cần mụ mụ đi trù phòng, thì có cơ hội cầm hộ khẩu bổn. Lâm Mẫu mới vừa đi tới cửa phòng khách, bỗng nhiên lại quay đầu đối với Lâm Vũ nói ra. Đúng rồi, ngươi đi tiểu khu siêu thị mua chút ăn chín, mua nữa 2 cân nấm và măng. Ta muốn nấu canh, ta. Lâm Vũ ngạc nhiên, cười khan nói, không cần phiền phức như vậy đi. Uống gì canh a, lại không cho ngươi làm cơm. Chạy cái chân ngươi còn ra sức khước từ, cho ngươi đi cũng nhanh chút. Lâm Mẫu bất mãn chừng nhi tử liếc mắt, cái kia nhãn thần rất có không đi nữa liền cái môi sới hầu hạ uy hiếp cảm giác. Ồ, bình thường ở bên ngoài hung mãnh hơn nữa, lại không muốn mặt Lâm Vũ, ở mụ mụ trước mặt cũng chỉ là tiểu miên dương, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt mà đáp ứng rồi. A Di, ta cho ngài hỗ trợ chứ. Lý Lộ Giao biết Lâm Vũ muốn tìm hộ khẩu bản, liền chủ động đứng lên. Không cần, ngươi là khách nhân, nào có để cho ngươi giúp một tay đạo lý. Lâm Mẫu cười lắc đầu, lại chừng Lâm Vũ liếc mắt. Còn nương nhờ ghế sofa trên làm sao? Nhanh đi, tốt tương đương, Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Cho Lý Lộ Giao sử dụng một cái nhãn thần, lại len lén quơ quơ trong tay điện thoại di động, ý bảo đợi lát nữa gửi nhắn tin cho hắn, nhưng sau liền đi cửa mang giày. Cái này lúc, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lâm Vũ ở mắt mèo nhìn thoáng qua, không khỏi liếc mắt, trước giữ cửa mở, sau đó mới cố ý la lớn, mẹ, em gái ngươi lại tới chùa cơm. Ngoài cửa là một cái trang phục mốt nữ nhân, nhuộm một đầu rượu màu đỏ trường phát, mang một bộ minh tinh cùng khoản kính dâm, chân hạ đạp một đôi hù chết nhân hận thiên cao, không lớn không nhỏ, không biết tôn kính trưởng bối sao. Ta hôm qua mới giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng, trà sát cái cơm cũng không được. Hồng phát nữ nhân đi vào trong nhà, tháo kính mắt xuống về sau, tức giận liếc Lâm Vũ liếc mắt, là phải phải, chạy ba tiểu di mụ ngài khỏe chứ, ngài lão gần người nhất xương nhỏ còn cường tráng sao? Lâm Vũ lười biếng hỏi thăm, không cho phép dùng ngài, ngươi mới lão, ta thiếu nữ đây. Hồng phát nữ nhân nhịn không được đạp Lâm Vũ một cước. Con, Lâm Mẫu ở trù phòng dùng cái môi sới gõ lên cửa một cái. Khiển trách, hai người các ngươi, trong nhà còn có khách nhân đây, ồn ào gì thế, vừa thấy mặt đã bóp, không chê ném à. Hai người tức thì đều không lên tiếng, bởi Lâm Vũ cùng cái này vị tiểu di mụ tuổi tác kém không nhiều lắm. Cho nên hai người từ nhỏ đã xảo xảo nháo nháo, đớp chớp số lần cũng không ít. Chẳng qua Lâm Mẫu cái này vị gia đình bá chủ nhất lên tiếng, hai người liền đều kinh sợ. Lý Lộ Giao cũng theo phòng khách đi ra, nhìn thấy Lâm Vũ tiểu di mụ về sau, liền mỉm cười nói, Hà Bích tỷ, nàng đã sớm biết Lâm Vũ tiểu di mụ Hà Bích là nha sĩ, cho nên nàng cố ý đi Hà Bích phòng khám bệnh xem nha. Hoa không thiếu tiền trở thành khách hàng lớn chi về sau, liền rất dễ dàng cùng Hà Bích thành bằng hữu, cũng là bởi vì như đây, nàng mới có hôm qua cùng Lâm Vũ tương thân, Lộ Dao à, ta vừa rồi nghe ta tỷ nói chuyện này, ta còn không dám tin đây. Lâm Vũ Tiểu Di Mụ Hà Bích giày cũng không cởi, cũng nhanh chạy bộ đến rồi Lý Lộ Dao trước mặt, cố ý khoa trương kinh ngạc nói, người chẳng lẽ thật xem trên tiểu tử này chứ? Lý Lộ Dao miễn cưỡng cười nói, chúng ta mới vừa nhận thức, chỉ là bằng hữu đây. Ta đây cần phải cùng ngươi tốt nhất nói một chút tiểu tử này, để cho ngươi có một càng sâu tầng thứ giải khai. Tiểu Di Mụ Hà Bích vội vã lôi kéo Lý Lộ Dao tay. Đi vào phòng khách, Lâm Vũ nhưng thật ra không sao cả. Hoàn toàn không để bụng Tiểu Di Mụ nói hắn cái gì nói bậy. Phản chính hắn cùng Lý Lộ Dao quan hệ cũng không phải là bình thường tình lữ. Cũng không sợ bị phá hư. Mẹ, ta đi ra ngoài mua thức ăn. Lâm Vũ chào hỏi một tiếng, liền ra cửa, đi bên cạnh chờ thang máy. Rất nhanh, thang máy lên đây, môn mở về sau, Lâm Vũ đi nhanh vào bên trong thang máy, liền trực tiếp nhấn lầu một cái nút. Nhưng mà, cửa thang máy nhẹ nhàng khẽ động, giống như là có vật gì ở cửa một dạng, cũng không có quan lên. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lại nhấn một cái quan môn cái nút, cửa thang máy mới chậm rãi đóng cửa. Cái này thang máy có trục trặc nữa à? Lâm Vũ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền lấy điện thoại di động ra, cực nhanh phát một cái tin tức Lý Lộ Dao, hộ khẩu bản ở phòng khách tủ tivi tầng thứ 2. Ngươi tìm cơ hội lấy ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.